108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 461, Hoa Thanh Trì Trung Tẩy Chi Nghi. Góc truyện audio.com. Uy Vũ bất phàm Quan Anh lúc này cũng hoảng, theo bản năng ôm ngực, nhưng mà kia chàng đánh nhau Quan Anh là chi tiết lộ. Tô Tinh nên xem đã sớm nhìn, lúc này quả thực là làm điều thừa, một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên ở trong phòng chấn khởi. Tinh không tu sĩ, Tô Tinh chính là ngưng trọng, thầm nghĩ chính mình rốt cuộc là đi rồi đào hoa vẫn là hoa đào kiếp. Mặc danh kỳ diệu thế nhưng phản cứu Quan Anh cũng liền thôi. Hôm nay mà cung tinh không tu sĩ bị hấp dẫn lại đây. Bị phát hiện, Tô Tinh tự nhận trừ bỏ sử dụng ngọc bội không còn phương pháp. Làm sao bây giờ, Tô Tinh hỏi nàng, nhìn nhìn phòng, thật đúng là sạch sẽ không hề che giấu chỗ. Trừ bỏ một cái bình phong có thể kháng cự cơ hồ vô chốn địa phương. Nhưng mà phải Tô Tinh như vậy dùng ngọc bội thật sự thực không cam lòng a, cứu Quan Anh liền vô cùng không cam lòng. Bây giờ còn nên vì nàng dùng ngọc bội, Tô Tinh thật muốn mắng thiên, có lầm hay không a, không phải là nhìn Quan Anh sao? Này đại giới cũng quá lớn, không cần tiến vào, Quan Anh quát, ngươi không tư cách ra lệnh cho ta nhóm. Bên ngoài truyền đến Minh Điệp cười lạnh, chỉ nhìn thấy cấm chế chớp động, Quan Anh đều sắc mặt tái nhợt sau này nhất lui, toàn thân lạnh rung đầu. Nàng như thế nào có thể nhận đường đường thiên dũng tinh thế nhưng bị nhân nhìn đến cùng nam nhân một chỗ nhất tất hơn nữa hỗn độn. Không chịu nổi, nếu là truyền ra đi, thiên dũng tinh đều tình nguyện vừa chết. Mắt thấy Quan Anh cấp ánh mắt đều đỏ. Tô Tinh cũng không nhưng nề hạ a, phòng này cấm chế quá mạnh mẽ. Căn bản không đường có thể đi. Ầm vang, đại môn bị đẩy ra. Lãnh vụ che kín. Phòng nhưng thật ra hiện ra một mảnh hỗn độn, Minh Điệp ba người nhìn đến cảnh này đều là ngẩn ra. Trong lòng thất kinh, không dám đại ý, nếu là Quan Anh thật sự gặp chuyện không may, các nàng cũng khó từ này cứu. Không cần lại đây, Quan Anh lạnh lùng thanh âm tự bình phong sau truyền ra. Chân Mệnh cùng Khô Cốt lão nhân nhìn nhau, ngoan ngoãn thối lui đến ngoài cửa đi kiểm tra có hay không khả nghi người. Minh Điệp đem cửa một cửa, nhìn chung quanh này hỗn độn cảnh tượng, không khí trong giống như có nam nhân cùng nữ nhân hương vị. Minh Điệp hướng tới bình phong đi đến, như thế nào để ý Quan Anh cảnh cáo, ngươi không cần lại đây, mặt tướng không có trở ngại. Quan Anh quát, Quan Anh, ngươi nghe đứng lên có điểm sốt ruột, chẳng lẽ nói ngươi ở cùng nam nhân tư thông. Minh Điệp bước đi đi qua, bình phong ầm ầm dập nát. Thấy trước mắt cảnh tượng nhất thời ngẩn ra, chỉ thấy Quan Anh nằm ở bồn tắm chung, hai chân ủy khuất, tay cầm khăn tắm che đậy thân thể, nàng kia trướng mãn không quá mực nước, khiến Minh Điệp nhìn đáy lòng càng thêm ghen tị. Quan Anh lạnh lùng nhìn Minh Điệp, tái nhợt hai gò má có chút đỏ ửng, nhưng ánh mắt cực kỳ kiên cường, giống như cương thiết bình thường. Minh Điệp sửng sốt, đánh giá bốn phía, ngửi khứu, đầu ngón tay đùa bỡn nhất trích màu đen con bướm. Kỳ quái, vừa rồi xác thực có nam nhân hương vị, như thế nào một chút liền tan mất, ngươi một người sao? Minh Điệp hỏi, còn cần chờ các ngươi sao? Quan Anh cười lạnh, vừa rồi sinh chuyện gì? Minh Điệp đi rồi đi qua, Quan Anh toàn thân không tự chủ được căng thẳng, hai chân một kẹp, đúng là lộ ra công kích tư thái. Kia đỉnh cấp võ tướng ánh mắt giống vậy đao nhọn đâm vào. Minh Điệp theo bản năng đình chỉ, đều là nữ nhân có cái gì thẹn thùng, không cần tới gần mặt tướng. Quan Anh ngữ khí trầm xuống, tuy rằng thực khinh thường, Minh Điệp nhưng cũng biết nói này đó tinh tướng lâm thời không thể đi nhạ. Nhìn đến bồn tắm nước gợn động, Minh Điệp có chút kỳ quái, phiêu liếc mắt một cái. Vừa lúc lọt vào trong tầm mắt ở Quan Anh hai chân trung gian. Xuyên thấu qua kia một chút thanh thủy có thể nhìn đến một mảnh màu đen phương thảo. Ngô, này ngũ hổ tướng chi Quan Anh kia thật đúng là tới tốt đâu. Quan Anh mặt trướng đỏ bừng, hai chân kẹp chặt, một đạo thủy tên kích ra đánh gãy Minh Điệp tầm mắt. Này hoa thanh thủy nhưng mà thực quý giá, cho ngươi khôi phục lại, đừng quá kiêu ngạo. Minh Điệp lui từng bước, mắt thấy này hỗn độn không chịu nổi địa phương cũng không khác thường. Minh Điệp lắc đầu, xem ra là chính mình đa tâm. Ta sẽ giúp ngươi đề cao cảnh giới. Không cần, Quan Anh cự tuyệt, ngươi có thể đi rồi sao? Mặt tướng không thích có người ở bên cạnh nhìn. Tùy ngươi, Minh Điệp cũng không muốn nhìn. Mỗi nhiều xem liếc mắt một cái Quan Anh người nọ gian tuyệt sắc cùng chướng bụng. Của nàng lòng đố kỵ liền tăng thêm một phần dựa vào cái gì này đó tinh thiếu nữ trời sinh liền có được như thế tuyệt sắc dung nhan. Chẳng lẽ không biết nói này sẽ lạm đường cái đề cao Lương Sơn đại lục mỹ nữ cấp bậc làm cho người ta ra như thế nào gặp được nữ. Nhân đều là mỹ nữ cảm thán sao? Cửa điện nhất bế, Quan Anh giống như điện giật theo Hoa Thanh Trì trung bay ra. Một cái xoay tròn, hạ xuống khi đã muốn phủ thêm võ tướng áo choàng. Hai tay nhất long, giấu đi thân thể xuân sắc, bồn tắm trong hơi nước khai. Một người nam nhân hít một hơi thật sâu đi ra. Đúng là Tô Tinh, hai người nhìn nhau, Tô Tinh san nhiên, Quan Anh mặt đỏ, mắt lãnh, hồi tưởng vừa rồi cục diện thật sự là nguy hiểm kích thích. Mắt thấy Tinh Không tu sĩ phải sấm đại môn, Tô Tinh đều chuẩn bị sử dụng Lạn Vĩ Độn cường công. Sở dĩ Quan Anh thanh danh tốt xấu hắn tài khả sẽ không thao cái gì tâm. Vô nghĩa. Có thể cứu nàng một lần đã muốn là cảm ơn trời đất. Thắp hương bái Phật, còn vì nàng thanh danh suy nghĩ, còn không có mê gái đến nước này. Nhưng mà Quan Anh cũng không sẽ như vậy cam nguyện, nếu nàng cùng một người nam nhân trần truồng cộng dục bị hiện. Chuyên gia đi vũ nhục chính mình là, vũ nhục thiên dũng tinh uy danh mới là tối ác liệt. Vì thế Quan Anh không cần suy nghĩ liền đem Tô Tinh nhét vào bồn tắm. Đối, Minh Điệp không có nhìn đến Tô Tinh đó là bởi vì Tô Tinh đã muốn tránh ở bồn tắm. Ở Minh Điệp cùng Quan Anh nói chuyện thời điểm, vị này Tinh Không tu sĩ làm sao dự đoán được Tô Tinh đang bị Quan Anh hai chân kẹp lấy. Che đi hắn hình thể, kia một chút tươi tốt không phải này hắn đúng là Tô Tinh đầu thôi. Loại này thân thiết đối với Quan Anh mà nói tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng mà Thiên Dũng Tinh cùng Tô Tinh gặp qua gì cô gái cũng không giống nhau. Kỳ thật Tô Tinh gặp được Hương Diễm cũng man nhiều. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào bao nhiêu mỗi người đàn bà đều có đều tự bất đồng phản ứng. Oán giận, không cam lòng, nhục nhã, hoặc là hưởng thụ tóm lại sẽ có cảm xúc. Nhưng mà Quan Anh không giống với. Nàng tựa như sự tình gì cũng chưa sinh quá, nhất ngữ mang quá. Chẳng sợ ở bồn tắm chung bởi vì không gian hiệp không thể không khuất nhục khiến Tô Tinh nửa quỳ. Chính mình tư mật chỗ bị một người nam nhân gần ngay trước mắt nhìn một cái không sót gì. Thậm chí kia chóp mũi lời lẽ đều dán tại đi lên. Có thể cảm nhận được nóng rực hô hấp. Nếu ngươi nói đi ra ngoài, mặt tướng sẽ giết ngươi Quan Anh uy hiếp có vẻ không có gì uy hiếp lực. Tô Tinh mới sẽ không nói. Nương tử nghe xong sẽ nghĩ như thế nào? Hắn vẫn là biết đến. Ta sẽ không bởi vì này sự kiện thay đổi ngươi của ta lập trường. Tô Tinh lạnh lùng nói. Quan Anh gật đầu, so với gì ba hoa trích trẻ hứa hẹn vẫn là ngọt ngôn ngữ an ủi. Đối với Thiên Dũng Tinh mà nói, loại này chết trận quyết tâm mới có thuyết phục lực. Kết quả là, hai người đều đương lừa mình dối người. Cái gì đều không có sinh quá. Trừ bỏ một chút tàn nhiên đỏ ửng còn tại Quan Anh trên mặt không thể rút đi. Sài Linh phó thác ngươi tìm mặt tướng có chuyện gì tình? Quan Anh rời đi cái đề tài. Tô Tinh nhớ tới chính sự. Nghiêm mặt nói, ta muốn thủ ngươi ma tinh bình khí nhất lũ hương hồn. Cái gì? Quan Anh sửng sốt, lãng lý bạch điều trương ngọc kỳ bị ngươi một đao chém trúng. Bị của ngươi cửu u ma tinh thạch ma binh mang đi giống nhau hương hồn luyện vì ma tinh. Ta là tới lấy, Tô Tinh đã muốn làm tốt vũ lực dùng thế lực bắt ép chuẩn bị. Chỉ cần Quan Anh nói cái không tự, liền biết xuất thủ, Quan Anh gật đầu, Trương Ngọc Kỳ, cái kia thế nhưng vì chính mình tỉ tỉ hộ thân tỉ muội. Thiên Dũng Tinh ấn tượng rất sâu, cửu u ma tinh thạch thế nhưng còn có thể như vậy sao? Hừ, ngươi thân là khế chủ. Chẳng lẽ không biết, Tô Tinh cười lạnh, Quan Anh trong mắt toát ra một tia bi thống. Ánh mắt lạnh như băng. Thủ hư không vung lên. Đại đao liền hướng Tô Tinh bay đi. ngươi có biện pháp liền chính mình lấy đi. Tô Tinh nhíu hạ mi, xem ra Xài Linh nói đúng. Thiên Dũng Tinh cũng là thật bị che mắt, chính là nghĩ đến của nàng sở tác sở vi, vừa hận không được giết nàng. Tô Tinh lấy quá Tử Hoàng Trảm Nguyệt đao, thần niệm đảo qua, nhất thời đau nhức, thật là lợi hại ma binh. Ngũ khỏa ma tinh như nước sông lưu động hơn nữa chung quanh. Coi trọng liếc mắt một cái đều làm cho người ta trái tim băng giá. Ngươi có thể an tâm sử dụng loại này binh khí. Tô Tinh dùng mình, Quan Anh không nói. Tô Tinh lắc đầu, thúc giục thần niệm, rất nhanh tìm được rồi một viên mỏng manh ma tinh. Này khỏa ma tinh đang ở kiển hóa bên trong. Tô Tinh thủ một trường, ngưng tụ Phật quang đánh đi xuống. Cuồn cuộn không ngừng Phật quang đưa vào tiến ma tinh bên trong. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Quan Anh mặt không chút thay đổi nhìn hắn sở tác sở vi. Ngươi là Tử Lôi ma đầu. Quan Anh bỗng nhiên đại mi nhất túc, ma tinh rốt cục ở Tô Tinh thúc dục hóa hạ toái đi. Nhất lũ hương hồn phiêu ra, dưỡng hồn mộc vừa thu lại, Tô Tinh nhất thời đại nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến cái chuôi này đằng đằng sát khí đáng sợ ma tinh. Tô Tinh phản cảm ném cho nàng. Giống như nhiều đãi nơi tay thượng một giây đều cảm thấy ghê tởm. Ngươi tốt nhất không cần sử dụng, cái chuôi này ma binh đại giới sẽ làm ngươi biến thành giết người con rối. Chẳng lẽ Thiên Dũng Tinh phải như vậy trở thành loại máy móc sao? Tô Tinh cười lạnh, vừa rồi ngươi trần truồng ở trước mặt ta, cái loại này nhục nhã cùng này trở thành cái xác không hồn so sánh với thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Quan Anh oán hận nói. Mặt tướng đương nhiên cũng biết, nếu ngươi có biện pháp giải trừ này năm sao ma tinh, mặt tướng sẽ kiên quyết quyết đoán làm như vậy, ngươi thật sự nghĩ như vậy. Tô Tinh sửng sốt, Quan Anh thật mạnh gật đầu. Trảm đinh tiệt thiết, ta đi giúp ngươi hỏi một chút Xài Linh đi. Tô Tinh nhất tưởng, có thể giúp Thiên Dũng Tinh giải trừ thiên võ năm sao. Có năng lực giúp Quan Anh thay đổi triệt để đi lên đấu tinh hành trình. Cũng là không có chỗ hỏng. Mặt tướng tạ quá, Quan Anh khom người, áo choàng chảy xuống, xuân sắc vừa hiện, Tô Tinh giả khụ, Quan Anh bên tai lại giấy lên hòa. Tô Tinh nhắm ngay ngủ Trương Ngọc Kỳ đem dưỡng hồn mộc run lên. Giống nhau hương hồn tùy theo thu hút, Trương Phi Ngọc vội vàng dùng thành thơi thảo ngao ra thành thơi thủy quán nhấp Trương Ngọc Kỳ trong miệng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com, chỉ nhìn đến Trương Ngọc Kỳ hơi hơi run. Thân thể bình tĩnh xuống dưới, trắng bệch khuôn mặt chính là xuất hiện huyết sắc, Tô Tinh đang nhìn sinh nhật bảo cương, trạng thái đang ở chậm rãi trôi đi. Tô Tinh, lần này thật nhiều tạ ngươi. Trương Phi Ngọc cảm kích nói, tạ Xài Linh, nếu không phải nàng, phải theo Quan Anh kia như vậy thuận lợi giúp Trương Ngọc Kỳ đoạt lại hương hồn cũng không khả năng. Tô Tinh lắc đầu, không sao cả, dù sao Xài Linh chính là của ngươi nữ nhân. Trương Phi Ngọc khẩu vô ngăn cản. Tô Tinh, Xài Linh có chút xấu hổ, muội muội khi nào thì có thể tỉnh lại. Trương Phi Ngọc hỏi, cần vài ngày công phu. Xài Linh trả lời, tướng công, còn có cái gì tâm tình sao? Hỗ nương tử xem Tô Tinh cao mày thâm khóa. Hỏi, Tô Tinh chăm chú nhìn hỗ nương tử. Chần chờ hạ, cuối cùng cười cười, chỉ là thấy đến Quan Anh suy yếu không có sát nàng. Cảm giác xin lỗi nương tử. Hỗ nương tử cười, thiện người am hiểu ý lắc đầu. Tướng công không cần cảnh hoài. Tướng công là chịu Xài Linh tỷ tỷ phó thác. Nếu ngươi giết nàng chính là khiến Xài Linh tỷ tỷ thất tín, trở thành ti bỉ người. Quan Anh, nương tử nhất định lại thân thủ sát nàng, mới có thể giải trong lòng mối hận. Nói xong vài lời cuối cùng, hỗ nương tử thập phần lạnh lùng. Xài Linh khe khẽ thở dài. Tô Tinh nhìn nàng, Xài Linh trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Hết chương.